Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 722, chương 722 chỗ ngồi phong ba, 4, sao Hạ Mạt vừa nghe, tức giận đến cái mũi đều ai, thực xin lỗi, ta cũng có thói ở sạch. Là không có khả năng cho người khác sát ghế, chẳng lẽ các ngươi không cần ký tên? Nếu Khê có chút bốc hỏa hỏi, muốn ngươi ký tên gì dùng? Đừng nói ngươi chỉ là một cái chuyên môn diễn vai phụ tiểu minh tinh. Liền tính là quốc tế đại minh tinh Trương Tử Di tới, ta cũng không hiếm lạ kia ký tên, Hạ Mặt viết khởi miệng nói. Chẳng lẽ minh tinh đều giống ngươi như vậy kiêu ngạo tự luyến? Lại không thể hiểu được, ngươi nói cái gì? Nếu Khê nghe được Hạ Mạt cười nàng lão diễn vai phụ, chọc chúng nàng chỗ đau, cũng tựa như chỉ con nhím giống nhau, toàn thân thứ đều dựng đứng lên, duỗi tay chỉ vào Hạ Mạt cái mũi, lập tức cho ta xin lỗi, thực xin lỗi. Ta không cảm thấy ta nói sai, Hạ Mạt lôi kéo Dương Tử Mi tay. Tử Mi, chúng ta đi thôi, thật sự không nghĩ tới. Minh tinh sẽ là loại này tính tình. Về sau đều không xem nàng diễn, ngươi nói cái gì? Nếu Khê kêu to, ngươi tới, ngăn lại này vài người. Hôm nay ta một hai phải các nàng xin lỗi không thể. Bên cạnh có vài cái nhân viên tạp vụ vây quanh lại đây. Một cái lớn lên có điểm béo lùn, lại ăn mặc giá trị xa xỉ tây trang, trước ngực treo Trần Văn Đạt giám đốc bài nam nhân vội vàng đã đi tới. Nếu Khê tiểu thư, đã xảy ra sự tình gì sao? Trần Văn Đạt đi đến Nếu Khê trước mặt, ân cần hỏi, một đôi lươn giống nhau đôi mắt lại thẳng lăng lăng mà ngắm hướng nàng kia, bởi vì tức giận mà trên dưới phập phồng mãnh liệt bộ ngực. Trần giám đốc, Nếu Khê thanh âm có chút làm nũng, duỗi tay vặn trụ so nàng còn lùn một cái đầu Trần Văn Đạt cánh tay. Thân mình cố ý gần sát hắn, bộ ngực ở hắn trên người rụi, nhuyễn ngọc ôn hương, Trần Văn Đạt thân mình đều run rẩy. Cái kia mỗi ngày bị lão bà mắng ngân thương bút sắp đầu địa phương cư nhiên phá lệ ngạnh lên. Xem ra, chính mình lần này hoa 20 vạn khối đem nàng mời đến là đúng. Nói không chừng có thể giúp chính mình trị chữa bệnh, trọng trấn hùng phong. Chỉ là này tiểu nương môn lại tinh thật sự. Tới này 3 ngày, đối chính mình như gần như xa. Thường xuyên chủ động dán lên chính mình, chờ đến chính mình kiềm chế không được tắm một hỏa muốn ra tay thời điểm, nàng rồi lại trang thánh nữ trốn tránh khai, làm hắn hận đến ngứa răng tâm ngứa, hận không thể có thể đem nàng đè ở dưới thân trà đạp một phen. Hiện tại, nàng lại tới câu dẫn trêu đùa chính mình, nàng kia một tiếng đà kêu, làm hắn linh hồn nhỏ bé đều sắp ném mà ni ta. Nếu Khê tiểu thư, có phải hay không bọn họ khi dễ ngươi? Trần Văn Đạt thấy nhân viên tạp vụ ngăn đón chính là mấy cái thoạt nhìn giống học sinh trung học, bộ dáng nữ hài tử, trong đó một cái hơi chút thành thục điểm, ánh đèn tương đối ám, hắn cũng không có thấy rõ ràng xa đa cô mặt. Ân, chính là bọn họ ngồi ta vị trí, còn mở miệng mắng ta. Ta nói, các ngươi thành phố A người tố chất như thế nào liền như vậy kém. Một chút cũng đều không hiểu đến tôn trọng người, cũng khó trách, giống loại này đều không sinh chứng phá tiểu huyện thành. Có thể tẩm bổ ra cao tố chất nhân tài, quái đâu. Nghe Nếu Khê này phiên lời nói, ngay cả Trần Văn Đạt đều tưởng phiên nàng một cái xem thường. Bất quá, hắn còn không có đem nàng lộng tới trên giường, hắn cũng liền phụ họa nàng. Đúng đúng đúng, chúng ta huyện thành bần cùng lạc hậu, tự nhiên là không thể cùng Nếu Khê tiểu thư nơi sinh kinh thành so. chính là bọn họ mấy cái đi. Dám ở địa bàn của ta thượng đắc tội nếu Khê tiểu thư. Buồn cười, ta hiện tại đi đem các nàng kêu lên tới, cho ngươi nhận lỗi. Trần giám đốc, nhân gia muốn không chỉ là xin lỗi, còn muốn các nàng tự mình đem này cái bàn ghế dựa lau khô. Ngươi cũng biết, nhân gia là có thói ở sạch sao? Sao sao sao sao? Hết chương.